Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 219, chuyện cười ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, ngươi có phải là đối với Vô Song công tử có ý kiến? Trình Vô Song xuất hiện thời cơ quá khéo, xảo khiến người ta không thể không hoài nghi. Hơn nữa Thẩm Khang luôn cảm thấy ở lộ bộ đầu nói tới Tàn Diệp danh bộ thời điểm, Trình Vô Song như có như không phảng phất đang ám chỉ cái gì. Làm Trình Vô Song đưa ra muốn cùng Thẩm Khang luận bàn một hồi thời điểm, Thẩm Khang không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Hơn nữa sau khi càng là không chút nào dừng lại, trực tiếp mang theo lộ bộ đầu rời đi. Cái kia nhàn nhạt xa cách cảm, lộ bộ đầu nếu như ở không thấy được, những năm này liền bạch lăn lộn. Ta biết rồi, Thẩm trang chủ hẳn là ghen. Ghen, này đều cái gì cùng cái gì. Trước hắn cũng không nhận ra Trình Vô Song, ăn cái len sợi giấm. Người nói người tốt xấu cũng là kim bài bộ đầu, lẽ nào liền đối với Trình Vô Song một điểm hoài nghi cũng không có. Thẩm trang chủ, ta biết ngươi cùng Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết thú vị. Có điều ta còn nghe nói Vô Song công tử Trình Vô Song cũng đang đeo đuổi Nguyệt Hạ kiếm tiên. Chỉ có điều bị cự tuyệt. Thẩm trang chủ, ngươi có thể muốn nắm chặt. Dù sao hai người bọn họ có thể đều ở Tương Châu A, nói. Lộ bộ đầu liền không nhịn được nhìn Thẩm Khang một chút. Nguyệt Hạ kiếm tiên cùng Vô Song công tử hai người đều ở Tương Châu. Lời nói không êm tai. Người ta đó là cận thủy lâu thai tiên đắc Nguyệt. Tuy rằng Nguyệt Hạ kiếm tiên từ chối quá một lần, nhưng bảo vệ không cho lần sau liền đáp ứng rồi đây. Vô Song công tử Trình Vô Song có tiền có thế có danh thanh. Then chốt là tính cách thật còn săn sóc. Chà chà, thực sự là hỗn giang hồ lâu như vậy, cũng không biết vị này Vô Song công tử có cái gì đại khuyết điểm. Này nếu như hơi hơi phát lực, ra sao nữ sinh đuổi không kịp. Điều này cũng làm cho là đụng với Nguyệt Hạ kiếm tiên như vậy. Nếu không, đổi bình thường nữ sinh đã sớm luân hãm. Còn có việc này, chuyện này Thẩm Khang là thật không biết. Hắn bình thường cũng không hỏi thăm trên giang hồ tin tức ngầm. Có thể nào có biết những thứ này. Có điều lẽ ra hai người cũng coi như là trai tài gái sắc. Trên giang hồ vừa độ tuổi người liền những người. Tuấn Kiệt bảng trên có máu mặt đều bị Cố Văn Phàm cái kia hai hàng quét một lần tử thương nặng nề. Bây giờ có thể vào mắt thật không mấy cái. Lẽ nào Tô Mộc Tuyết còn muốn gả cho những người 40? 50 tuổi đại thúc sao? Có điều thời đại này, đại thúc thật giống cũng là rất ăn ngon. Thế nhưng liền hiện nay mà nói, thấy thế nào vị này Vô Song công tử đều là rất tốt lựa chọn. Đương nhiên nữ sinh này tâm tư a, nam sinh có lúc vẫn đúng là mò không cho. Thẩm trang chủ, người thực cũng không cần quá lo lắng. Vô Song công tử mặc dù là người hiền lành lịch sự, hơn nữa võ công cao cường, hơn nữa phong độ phiên phiên, là giang hồ các thiếu nữ xa không thể vời mộng. Có điều chính là có một cái tật xấu. Cẩn thận xem xét nhìn bốn phía, phảng phất chỉ lo người khác biết bình thường. Lộ bộ đầu nhỏ giọng nói rằng, vị này Trình công tử trước sau đã cưới 6 vị thê tử, đều là xinh đẹp như hoa danh môn thế gia con gái. Nghe nói chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Nguyệt Hạ kiếm tiên mới không muốn. 6 cái lão bà, này không phải là dị giới vi tiểu bảo sao? Bao nhiêu nam nhân giấc mơ, lợi hại, không nhịn được lắc lắc đầu. Thật không nghĩ đến cái này Trình Vô Song xem ra đàng hoàng trịnh trọng nhưng tốt như vậy sắc. Trước sau cưới 6 cái lão bà, làm sao không uổng chết hắn? Có điều hắn này 6 vị thê tử tân hôn không bao lâu sau, đều là nổ chết mà chết. Dần dần trên giang hồ liền có người nói hắn là sát tinh, tiếp cận không được. Nhưng dù cho như thế, dù sao Vô Song công tử thanh danh ở bên ngoài, trên giang hồ muốn cùng hắn thông gia cũng là chỗ nào cũng có. 6 vị thê tử đều chết rồi, Nghe vậy Thẩm Khang không nhịn được ngẩng đầu lên. Một vị thê tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khả năng này thực sự là bất ngờ. Hai vị thê tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái kia cũng có thể sẽ có như vậy trùng hợp. Liên tiếp 6 cái đều như vậy. Làm sao cũng không bình thường đi. Sẽ không có người hoài nghi. Không sai. Không qua giang hồ đồn đại không thể tin. Ta thật giống là nghe nói là bởi vì Vô Song công tử tu chi võ công quá mức dương cương bá đạo. Bình thường nữ tử khó có thể chịu đựng. Vì lẽ đó sau khi Trình công tử mới sẽ chọn Nguyệt Hạ kiếm tiên bực này kỳ nữ tử. Đáng tiếc người ta không muốn. Hơn nữa, từ khi đời trước thê tử sau khi qua đời, Trình công tử liền cũng không còn cưới vợ. Nói đến, hắn cũng là cái si tình người. Si tình người, đồ chơi này cũng coi như si tình. Không nhịn được xì cười một tiếng. Thẩm Khang liền không nhiều nhổ nước bọt cái gì. Trước sau cưới 6 vị thê tử, biết rõ người ta không chịu nổi còn cưới. Nếu như thật si tình lời nói có thể làm được việc này đến. Thẩm Khang thậm chí không nhịn được ác ý phỏng đoán. Vị này nhìn như hiền lành lịch sự tuấn công tử, lén lút tự kéo lên giường còn không biết có bao nhiêu. Sở dĩ đến hiện tại không cưới, là bởi vì những này bạn tình không tư cách này. Không xứng với hắn tuấn kiệt bảng đệ nhất tên tuổi. Thẩm trang chủ, người cùng Nguyệt Hạ kiếm tiên như thế nào? Nghe nói nàng ở Vạn Kiếm Sơn Trang ở hơn 2 tháng. Các ngươi liền chưa từng xảy ra cái gì. Chỉ là nhận thức mà thôi. Tô Mộc Tuyết cũng có điều là ở Vạn Kiếm Sơn Trang chữa thương. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang hiển nhiên không quá yêu thích nói mình việc tư. Trước đây làm sao sao nhìn ra, vị này lộ bộ đầu đã vậy còn quá bát quái. Làm bộ đầu đáng tiếc, hắn nên đi mở bát quái tiểu báo. Có điều, lộ bộ đầu, người lẽ nào liền không cảm thấy vị này Vô Song công tử xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp sao? Là có chút trùng hợp, chân trước ta bị không ngừng truy sát, chân sau vị này Vô Song công tử liền đến. Thời cơ này xác thực dễ dàng khiến người ta khả nghi. Nhưng Vô Song công tử tên gọi Vô Song, cũng là bởi vì khinh công của hắn. Trưởng pháp, nội lực, kiếm pháp đều vì Vô Song, là lấy được gọi là Vô Song công tử. Nếu thật sự là Trình Vô Song tự mình ra tay lời nói, bằng vào ta võ công căn bản tránh không khỏi. Mặc dù là có thể tránh thoát một đòn, có thể ở hắn tuyệt thế khinh công bên dưới, ta thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Cùng huống hồ truy sát ta những cao thủ này, cũng là hầu như hết mức chết trên tay hắn. Vì lẽ đó ta mới cảm thấy Vô Song công tử độ khả thi cũng không lớn. Có điều Thẩm trang chủ nói tới cũng đúng. Liền Tàn Diệp danh bộ đều có hiểm nghi, Vô Song công tử ta cũng không thể không phòng thủ. Không nhịn được lần thứ hai thở dài, nghĩ tới danh bộ Tàn Diệp, lộ bộ đầu tâm tình tựa hồ lại trở nên lo được lo mất. Bắt đầu trầm mặc lên, mới vừa giấy lên bát quái ngọn lửa, tùy theo tát, đem lộ bộ đầu mang tới Vạn Kiếm Sơn Trang tĩnh dưỡng mấy ngày sau. Thương thế dần dần chuyển biến tốt, mấy ngày nay vẫn không có bất kỳ sóng gió. Trên giang hồ thậm chí bình tĩnh để có chút quỷ dị. Lại làm cho Thẩm Khang có một loại sơn vũ dục lai cảm giác. Thẩm trang chủ, Trình Vô Song tiếp. Đột nhiên một luồng ẩn chứa khủng bố nội lực âm thanh vang vọng ở trong trang. Khiến Thẩm Khang mộng thức tỉnh. Trình Vô Song, hắn làm sao đến rồi? Đối với Trình Vô Song, Thẩm Khang chẳng biết vì sao hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bài xích. Lẽ ra xem Trình Vô Song người như vậy, nên rất tốt kết bạn mới đúng. Có thể Thẩm Khang luôn cảm thấy khắp toàn thân đều lộ ra một đạo dối trá. Mấy ngày nay, hắn cũng ở siêu tập người liên quan với vị này Vô Song công tử tư liệu. Người này võ công cao cường, phong độ phiên phiên, hơn nữa có lòng hiệp nghĩa. Không chỉ có đánh mạnh giúp yếu, còn giúp đỡ nghèo khó bách tính. Có người nói liền chút ít tính khí cũng không từng gửi qua. Một người sở hữu điểm nhấp nháy cũng làm cho hắn chiếm cứ. Nếu không là sáu cái lão bà cái này nho nhỏ tì vết lời nói. Tuyệt đối là có thể gọi trên hoàn mỹ không một tì vết người. Thấy thế nào? Đều hoàn mỹ khiến người ta cảm giác thấy hơi giả. Hóa ra là Vô Song công tử đến. Trình công tử có thể đến ta Vạn Kiếm Sơn Trang là vinh hạnh của chúng ta. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới rồng đến nhà tôm. Có điều Trình công tử không phải ở Đoạn Kiếm Sơn tầm đạo sao? Làm sao rảnh rỗi đến ta Vạn Kiếm Sơn Trang? Thẩm trang chủ, Đoạn Kiếm Sơn cũng không có tìm được thứ ta muốn. Là ta có chút chắc hẳn phải vậy. Này ngàn năm đủ để làm hao mòn đi tất cả. Cười khổ lắc lắc đầu. Trình Vô Song bất đắc dĩ nói. Nếu là Đoạn Kiếm Sơn thật có cơ duyên lời nói. Sớm đã bị người được. Như thế nào gặp đến phiên ta? Chấm, hiện tại ta luôn cảm thấy chỉ thiếu chút nữa. Có thể làm sao cũng không bước qua được. Cho nên mới bệnh tật loạn chạy chữa đi tới Đoạn Kiếm Sơn. Có thể sau đó vừa nghĩ. Thẩm trang chủ đến kiếm pháp thiên hạ Vô Song. Cùng ta cảnh giới phảng phất. Ngươi và ta giao thủ tất có thu hoạch. Vì lẽ đó kính xin thẩm trang chủ ngươi vui lòng chỉ giáo. Việc nhỏ mà thôi. Trình công tử nhanh xin mời vào. Chuyện đánh nhau trước tiên không vội. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang liền mang theo Trình Vô Song hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong đi đến. Mà khi Trình Vô Song bước vào bên trong sau, thiện ác môn hòn đá tảng địa phương càng là vinh quang tột đỉnh. Để nhìn thấy tình cảnh này Thẩm Khang con người co rụt lại. Liền động tác đều không khỏi dừng một chút. Trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Này đến tột cùng với hắn báo đại thù oán mới có thể có như vậy màu sắc. Bình thường yêu hận tình cừu. Có thể làm không ra động tĩnh lớn như vậy đi. Thẩm trang chủ, nhìn Thẩm Khang tựa hồ đang sững sờ. Trình Vô Song cười kêu hắn một tiếng. Sau đó cực kỳ nhiệt tình nói rằng. Ta luôn cảm thấy cùng Thẩm trang chủ vừa gặp mà đã như quen. Nếu là Thẩm huynh không chê lời nói. Người huynh đệ ta muốn gọi làm sao? Cũng được, ta cũng là như vậy cảm giác. Đến, Trình huynh mau mời. Người đến, chuẩn bị tiệc rượu. Ta muốn vì là Trình huynh đón gió tẩy trần. Huynh đệ, hừ, chuyện cười đi cách chương.